Chương 19, một mặt cờ xí. Đệ sẽ thở phào một cái, trên mặt lại phủ lên tiếu dung đến, đã những vũ khí này hữu dụng, kia đầu tư của ta liền đằng giá. Hắn đứng dậy, đi đến cờ rít trước mặt, đưa tay đặt tại cờ rít trên bờ vai, mở miệng trịnh trọng nói, thế giới này có vô số mâu thuẫn, giàu nghèo chỉ là không có ý nghĩa một cái một phần nhỏ. Thu hồi mình tay, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp một cái khoảng cách rất nhỏ, đệ sẽ tiếp tục nói, cho nên, dù là ta lại giàu có, tại pháp sư trong mắt, cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Ma pháp đế quốc đối phạm nhân quốc gia nghiền ép còn có ức hiếp, mới là trên thế giới này tàn khốc nhất không thể nhất để người dễ dàng tha thứ để xài nhất lên chuyện này đến, ngay cả tuấn tiếu mặt đều trở nên bả tờ đầu và nở ve ho. Chúng ta cũng không phải là người chỉ là bọn hắn nuôi nhốt súc vật, ngươi có thể hiểu loại cảm giác này sao? Chúng ta sinh ở bình thường thổ địa bên trên, cũng chỉ có thể gánh vác phàm vận mệnh con người. Đệ sai nhìn chằm chằm cờ dít, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, nhưng ta không phục, ta là đệ sai giận ở kẹt đệ sai, ta muốn cải biến phàm vận mệnh con người ngươi để ta nhìn thấy hy vọng một phàm nhân có thể chiến thắng cự long, giết chết những ma pháp sư kia hy vọng. Cờ dít đệ sai nắm chặt song quyền, chất vấn, ngươi đây liền nguyện ý cho những cái kia tự xưng là thần các ma pháp sư, làm cả đời chó? Ta chưa hề nghĩ tới muốn làm chó, đệ sai. Cờ dít lắc đầu, mở miệng nói ra, ta chỉ biết là, trên thế giới này không có một phát đạn pháo không giải quyết được vấn đề, nếu như có, vậy liền mở hai pháo a a a a a. Đệ sai nhìn xem cờ rít nở nụ cười, càng cười liền càng không kiêng nể gì cả. Ha ha ha ha ha, nói tốt, chúng ta không muốn làm nô lệ cùng chó săn, chúng ta muốn làm đường đường chính chính người. Đây chính là ta vì cái gì giúp đỡ ngươi nguyên nhân, bởi vì ta lần đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi cùng ta là giống nhau. Người đệ sải vừa cười vừa nói, khi ngươi hỏi ta đầu tư một cái vua của nước, có thể lấy được lợi mấy lần đâu thời điểm, ta liền biết, ngươi cùng ta là một loại người. Hắn thu liễm lại tiểu dung, chăm chú nhìn cờ dít, như vậy, hiện tại thế nào ta đầu tư không phải một cái quân chủ, mà là muốn lật đổ thế giới này hết thảy, ngươi còn nguyện ý hoặc là nói ngươi còn dám bắt ta khoản này đầu tư sao? Cờ dít vẫn như cũ không trả lời ngay đệ sải, hắn chỉ là gõ lấy bội kiếm của mình chui kiếm. Đây là hắn đang tự hỏi một cái thói quen nhỏ. Làm một muốn thu nhận công nhân nghiệp văn minh cải biến thế giới người xuyên Việt, làm thế giới này dị loại, cờ rít tự nhiên là muốn có một phen làm. Nếu như hắn chỉ là muốn tầm thường qua hắn phú quý sinh hoạt, vậy hắn căn bản không cần hao tổn tâm cơ cây đuốc pháo chế tạo ra. Vô luận từ chỗ nào một cái phương diện nhìn, thực chất bên trong hắn đều là muốn khiêu chiến thế giới này, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên hắn đối đệ sẽ thuyết pháp vô cùng cảm thấy hứng thú. Xác thực, hắn cờ nở một cái lý do, hoặc là nói cờ nở một lá cờ, đến đoàn kết hắn có thể đoàn kết tất cả lực lượng. Tranh ba thế giới này dựa vào một người là làm không được, hắn cũng không phải trong tiểu thuyết những cái kia đỉnh cấp cường giả, đương nhiên không ai khiêu chiến trật tự lực lượng. Lực lượng của phàm nhân khiêu chiến ma pháp đế quốc cái này thật đúng là một cái làm người ta kinh ngạc run rẩy khẩu hiệu. A cờ rít ở trong lòng không ngừng cân nhắc, tính toán ở trong đó lợi và hại được mất. Đệ sạch cu NG không có thúc giục cờ rít làm ra quyết định, hắn thấy, đối phương càng là thận trọng, liền càng là một chuyện tốt. Hắn muốn hợp tác, là một cái cẩn thận mà lại có năng lực lãnh tụ, mà không phải một cái xúc động tên điên. Một khi giơ lên lá cờ này, toàn thế giới phàm nhân đều sẽ khát vọng nghệ lạn hiệu quật khởi, mà một khi hắn thất bại, ma pháp đế quốc các ma pháp sư cũng sẽ không cho hắn đông sơn tái khởi bất cứ cơ hội nào. Hắn sẽ bị long tức thiêu chết tại trên cột cờ, biến thành một đoạn không người nào dám đề cập hắc lịch sử. Bất quá, dù là hắn không hợp tác với đề sải, cũng sẽ tại một ngày nào đó, trở thành những ma pháp sư kia trong mắt dị loại, hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành ma pháp kình địch. Đây là một cái tất nhiên kết quả. Khoa học kỹ thuật giao phó nhân loại cưỡi gió mà đi năng lực, có thể thiên lý truyền âm, có thể truyền lại ảnh hưởng đồ án, có thể ngay tại chỗ ngày đi 8 vạn dặm mà những này tiện lợi, lúc trước đều là thuộc về các ma pháp sư đặc quyền. Đồng dạng, đáng sợ khoa học kỹ thuật có thể hủy thiên diệt địa, có thể trong nháy mắt liền phá hủy một tòa thành thị, mà hết thể này, lúc trước cũng đều là ma pháp sư nhóm mới có thể làm đến sự tình tại cờ rít thôi thúc dưới. Phàm nhân cũng sẽ nắm giữ vô số có thể so với ma pháp thủ đoạn, thậm chí tại một số phương diện so ma pháp càng thêm cường đại. Đến lúc kia, phàm nhân sẽ còn cam tâm tình nguyện tiếp nhận ma pháp sư nô dịch sao? Ma pháp sư lại sẽ ngồi nhìn lấy phàm nhân quật khởi sao? Cho nên, sự thật bày ở trước mắt, dù là Cờ Dít không đi gây sự với ma pháp đế quốc, cuối cùng hắn cũng sẽ cùng ma pháp sư tập đoàn thế bất lưỡng lập. Đây là một cái sớm muộn phải đối mặt bế tắc, một cái không cách nào thỏa hiệp mâu thuẫn. Nghĩ đến nơi này, Cờ Dít cảm thấy mình đã không có lựa chọn nào khác. Một phương diện hắn vô luận như thế nào đều muốn đối mặt ma pháp đế quốc áp lực. Một phương đỉ hệ nở kha cờ hắn dưới mắt cu nở dê xác thực cờ ân nở đệ sẽ tài chính ủng hộ. Cho nên hắn chỉ có thể cùng đệ xài hợp tác, tiếp nhận kia mặt đại biểu phàm nhân quật khởi trên kỳ. Hệ làn thư cờ ân nở một lá cờ phàm nhân cũng hẳn là nắm giữ vận mệnh của mình. Chúng ta vĩnh bất vì nô cờ dít tại nghị sâu tính kỹ một hồi lâu về sau. Ngón tay rốt cục tại trên chuôi kiếm ngừng lại, trịnh trọng việc nói với đệ xài. Hệ làn thư, từ giờ trở đi. Liền là tất cả phàm nhân hy vọng hợp tác vui vẻ. Để xài nụ cười trên mặt càng hơn, có chút không người nói, như vậy, ta, giờ nở kẹt để xài, liền là ngài trung thành nhất tùy tùng nghệ lạn hữu cờ dít bệ hạ. Cờ dít sở lấy cái mũi xấu hổ cười cười, mở miệng ngượng. Ngùng nói, ta còn có một chút không quen, có người gọi ta bệ hạ mặt khác, ngươi thật đem ngươi gia tộc toàn bộ tiền đều mang đến làm sao có thể. Để xài liếc qua cờ dít, đối cờ dít tài chính tri thức cảm thấy khinh thường. Ta nói một chín nữ cờ, kia là toàn bộ giận nở kẹt gia tộc mấy trăm năm toàn bộ nhà khi, trải rộng thế giới bất động sản còn có hiệu buôn, vô số thương đội còn có bí phương tổng trung cộng lại giá trị nha. Cờ dít còn tưởng rằng đệ xài nói là như thế một số lớn tiền mặt khoản tiền lớn đâu, cho. Nên nghe được đệ xài về sau hơi có vẻ thất vọng. Nhìn thấy đối phương biểu lộ, đệ xài cưỡng chế đối người không biết lửa giận, mở miệng giải thích. Ngươi cho rằng ta là thần tiên A liền xem như một cái đế quốc, QNZ lập tức không bỏ ra nổi nhiều như vậy kim tệ A ta bây giờ có thể gom góp tới, cũng chỉ có hơn 100 vạn kim tệ thôi. Kỳ thật cờ dít là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, để sẽ có thể tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong gom góp hơn 100 vạn kim tệ, đã là giờ nở tẹt trong gia tộc dạy nội tình tốt nhất đã chứng minh. Hối lộ A lần tệ tướng, mua cho ngươi cái này đại công tửa cờ vị trí. Liền tiêu hết 25 vạn, còn muốn lưu một chút sang năm nộp thuế ngươi bây giờ có chừng 600 ngàn kim tệ có thể sai khiến. Đệ sẽ quyết định không cùng dế nhui chấp nhận, trực tiếp cho Cờ Dít báo cái đại khái số lượng. Nghe được cái số này, Cờ Dít đột nhiên cảm thấy mình biến thành kẻ có tiền, lập tức vừa cười vừa nói, cực kỳ tốt có những tiền này, chúng ta liền có thể lập tức mua sắm vật tư. Tiến hành càng nhanh chóng hơn độ công nghiệp hóa cái này rất giống là một cái sử dụng bí kỹ kiến thiết trò chơi người chơi đồng dạng. Những này gian lận người chơi thành lập thành thị thời điểm có đếm không hết tiền tài, liền có thể không nhìn các loại thương nghiệp quy luật, trực tiếp đem cần công trình kiến trúc khởi. Công xây dựng. Lấy được đệ sẽ tiền bạc cờ dít, thật giống như dạng này người chơi đồng dạng. Hắn có thể trắng trợn mua sắm cần nguyên vật liệu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất dựng lên xỉ dịch thành công nghiệp nội tình. Nghĩ đến ví tiền của mình sẽ lấy trước đây chưa từng gặp tốc độ rút lại, đã dán lên toàn bộ thân gia đệ xài rất có một loại gặp người không quen cảm giác bất lực. Hắn vịn chán của mình, mở miệng đáp ứng nói, ngươi muốn mua cái gì mở ra cái danh sách đến, ta mang đến một chút thương đội, có thể giúp ngươi mua sắm trở về có những này thương đội, cờ dít còn có thể nhiều ít xử lý một chút đọng lại tại trong khố phòng nghề một sản phẩm còn có hàng dệt, cái này cũng có thể nhiều ít làm dịu một chút hắn sản xuất áp lực. Chuyện thứ hai cờ dít trở lại chỗ ngồi của mình, vừa lái lấy mua sắm danh sách, một bên nói với đệ xài, cái kia ngươi trước tiên đem ta khất nợ công nhân tiền lương, cho phát đi. Ta đệ xài đột nhiên cảm thấy mình khả năng sai lầm, trước mắt gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì anh hùng tái thế minh chủ, mà là một cái cực kỳ không đáng tin cậy hỗn đản. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ rẽ rùa dự định, ta cái này đi ngay tại đệ sẽ cảm thấy mình đời trước nổ viện dưỡng lao. Đời này gặp báo ứng mới gặp cờ dít thời điểm, trong một phòng khác bên trong, lão tiên sinh cổ ngươi lạc đang xem lấy một chồng số liệu hai mắt đăm đăm. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy đáng sợ như vậy năng lực sản xuất, một tòa thành thị dự trữ vật tư, vờ ơ y ma trong vòng một tháng liền tiêu hao một chút không dư thừa. Ngoại trừ xì dịt thừa thái sắt thép còn có vật liệu gỗ bên ngoài, còn lại nguyên vật liệu trên cơ bản đều đã khô kiệt, mà những này nhìn qua không chút nào muốn làm đồ vật. Lại bị tổ chức ở cùng nhau, biến thành cái này đến cái khác kỳ quái sản phẩm. Máy mô cờ thiết bị xỉ dịch thành sản xuất, trên cơ bản đều là tại những thiết bị này duy trì dưới hoàn thành. mà lại sản xuất tốc độ cực nhanh. Có thể đoán được, chỉ cần có đầy đủ nguyên vật liệu, như vậy xì dịch liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra vật tư đến, bao phủ toàn bộ đại lục. Cậu ngươi lạc tại dân ở kẹt gia tộc phục vụ đã 30 năm, nhiều năm như vậy bên trong, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế để người phá vỡ nhận biết năng lực sản xuất, QNZ chưa bao giờ thấy qua như thế không giảng đạo lý tăng gia sản xuất tốc độ hắn hiện tại tin tưởng để sẽ tìm hắn tới thời điểm nói câu nói kia, thế giới này đang thay đổi.